tôi, gocchuyenaudio.com, và anh chỉ biết nhìn nhau mà cười, không biết phải nói gì nữa. Liếc qua tủ đựng cốc đĩa bông, ánh mắt của tôi dừng lại bên cốc cà phê, chợt nghĩ đến Win, một con người bí ẩn và không hề tầm thường, anh ta trung thành versus Phong. Cách bụi bặm và sở hữu một bộ não chẳng chịt nếp nhăn. Tôi đoán vậy thôi, mà, không biết chiều nay có việc gì mà anh ta lại có vẻ vội vã như vậy nhỉ? Tự nhiên tôi lại thấy tò mò về con người này kinh khủng luôn. Làm gì mà ngẩn người ra thế con? Mẹ làm cho ánh mắt của tôi chuyển từ cốc cà phê sang Nguyên, anh ấy đang nhìn tôi versus ánh mắt chứa toàn dấu hỏi chấm. Mẹ và anh đã ngồi cả vào bàn và có lẽ họ đã gọi cho tôi rất nhiều lần rồi. Không, có gì ạ, chà, ngon quá đi. Còn ăn đây, tôi đang định đưa đũa ra gắp thức ăn nhưng bị mẹ gõ cho một cái rõ đau vào tay vì cái tội ăn mà không biết mời. Ai, đâu phải tôi không biết mời ai đâu chứ chỉ là tôi quên thôi mà. Cứ tưởng, anh sẽ ghét tôi cơ, ai ngờ anh ấy lại cười với tôi. Thích quá đi, anh ấy còn khen tôi đáng yêu nữa. Cơ, tối mất ngủ rồi, đang, định đi ngủ thì có tin nhắn, không biết ai nhỉ. Tôi với tay lấy cái điện thoại, trên bàn học chắc lại tin nhắn của tổng đài thôi vì bố tôi chẳng bao giờ nhắn. Tin cả, nhưng mà không phải, chị ơi anh trai em có ở nhà chị không? Giờ này mà, anh ấy vẫn chưa về. Không, kịp suy nghĩ gì thêm tôi kéo vội cái áo khoác mỏng rồi lao như bay ra đường. Không biết là anh đang ở đâu trong cái thành phố rộng lớn này nữa. Đôi chân của, tôi chỉ biết chạy theo linh tính của mình mà thôi. Đến khi dừng lại thì tôi bắt, đầu cảm thấy sợ khi nghĩ rằng mình đã đi lạc mất rồi. Vừa lo cho Nguyên vừa lo, cho mình khiến cho tôi rơi tõm vào một vùng sợ hãi. Mọi suy nghĩ bao trùm lấy, tôi chỉ muốn khóc thét lên để ai đó có thể đến giúp mình. Tôi quên mang theo, điện thoại, chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ đến Win, từng, cơn gió của màn đêm lạnh buốt đang dần bao trùm và len lỏi qua từng kẽ hở trên. Cơ thể tôi, cái áo lên mỏng khoác ngoài chiếc váy ngủ chẳng thể làm cho tôi ấm thêm chút nào dù là. Chút ít, mọi, thứ xung quanh tôi lúc này là hoàn toàn xa lạ, không một thứ gì khiến tôi có cảm. Giác thân quen, cảm giác sợ hãi đang ngày một dày đặc và nó chèn ép khiến cho. Con tim tôi có cảm giác chật chội, gần như là không thể đập nữa. Gần, như là có cảm giác tuyệt vọng, tôi nghĩ đến Nguyên, mọi suy nghĩ của tôi bây giờ. Chỉ có hình ảnh của Nguyên, nhưng đến khi tôi bất chợt gọi tên một người thì đó. Lại là, Win, tôi sắp khóc, bỗng có một thứ ánh sáng khiến cho mắt tôi không thể nhìn thấy. Cái gì nữa, theo phản xạ tự nhiên vô điều khiến tôi đưa tay lên che mắt nhưng vẫn cố mở mắt ra nhìn, đó là ánh sáng từ đèn một chiếc xe hơi. Tôi, cứ tưởng em là đứa con gái được rèn giũa trong một gia đình tử tế cơ, vì những lời em nói với tôi hồi chiều, nhưng không ngờ em cũng chỉ là một đứa con gái hư. Hỏng như vậy thôi, là Win, nhưng anh ta đang nói cái gì vậy chứ? Chẳng lẽ anh ta lại nghĩ tôi là loại con gái đó? Điên thật rồi mà, nhưng nhìn tôi bây giờ, thì cũng khó có thể trách anh ta được. Tất cả cũng chỉ vì tôi ăn mặc quá mỏng manh, và tôi còn đang lang thang một mình trên đường vào giờ này nữa chứ. Mặc kệ anh ta nghĩ gì về mình vì đối với tôi bây giờ điều đó là không quan trọng. Tôi tự động leo lên xe của anh ta vì đơn giản là tôi đang rất lạnh. Anh ta cũng theo tôi lên xe và ngồi vào vị trí lái. Anh ta nhìn về phía trước rồi nói với tôi một câu lạnh tanh. Tôi, gocchuyenaudio.com, không mang đủ tiền để trả cho em đâu. Nói thật là tôi không muốn cãi nhau với anh ta lúc này, một phần là do tâm trạng còn chín phần là do sợ bị anh ta đá ra khỏi xe lúc này. Tôi sẽ trả tiền cho anh. Còn bây giờ việc anh phải làm là đưa tôi về thành phố vì tôi đang có việc quan trọng. Anh ta cười nhẹ rồi khởi động xe, khi xe bắt đầu lăn bánh anh ta thở dài một cái. Khó hiểu rồi nói, thứ nhất đây không phải ngoại thành, thứ hai, đưa em về không phải việc tôi phải làm, thứ ba, Gia Nguyên đang ở gần đây. Câu cuối cùng anh ta nói làm tôi sững sờ, mất vài giây, sao anh ta biết Nguyên, và điều quan trọng nhất là sao anh ta biết, được tôi đang muốn tìm Nguyên. Em, không cần ngạc nhiên như vậy đâu vì tôi là người cái gì cũng biết. Tôi còn biết là em đang thích nó nữa kia, nó không đơn giản như vẻ ngoài của nó đâu. Tôi chỉ biết ngồi im nghe anh ta nói, Win đúng là một người khó hiểu hay đúng, hơn là không thể hiểu nổi. Nhưng tại sao anh ta lại nói Nguyên không đơn giản như vẻ ngoài của anh ấy chứ? Tóm lại là hai người họ có liên quan gì đến nhau? Và tại sao Nguyên lại có thể quen một người như Win được chứ? Em, đừng thắc mắc tại sao nó lại quen một thằng như tôi. Em đừng tưởng là mình đã hiểu hết được con người nó. Sao mà ai cũng có thể biết được tôi đang nghĩ gì? Như vậy trước cả Nguyên và Win, là do họ cao siêu hay do tôi quá tầm thường? Nhưng, tại sao, tôi vừa dứt câu hỏi thì Win dừng xe, nhìn ra bên ngoài tôi dám chắc. Đây không phải nhà của mình, cũng không phải nơi nào đó gần nhà mà là một nơi hoàn toàn xa lạ với tôi. Anh ta mở cửa xe và lôi tôi ra ngoài, từ đây tôi có thể nghe thấy tiếng nhạc khá mạnh được phát ra từ quán phía trước mặt. Tôi không đủ quê mùa để có thể không biết đây là một quán bar. Có một dự cảm chẳng lành ập tới. Sao Win lại đưa tôi đến đây? Chẳng lẽ Nguyên đang ở đây? Bước theo anh ta mà, người tôi cứ run lên bần bật vì lạnh và vì sợ, bây giờ mà tôi đi theo anh, ta vào trong đó thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Còn nữa tôi ăn mặc như thế này thì làm sao mà vào đây được, nghĩ đến đây tôi dừng bước. Sao, vậy, không muốn biết Gia Nguyên của em đang làm gì à, giọng nói của Win trở lên lạnh tanh, bình thường đã lạnh rồi bây giờ còn lạnh hơn. Nhưng, tôi ăn mặc như thế này thì làm sao mà vào trong được. Thì, ra là vì cái váy mỏng như váy ngủ này hả? Không sao đâu mà, đi theo tôi, cái, gì mà, mỏng như váy ngủ, chứ, nó vốn đã là váy ngủ rồi mà. Chẳng hiểu tôi nghĩ, cái gì trong đầu mà lại ngoan ngoãn đi theo anh ta vào trong đó nữa. Khi, hai tên canh cửa to cao, đầm đầm sát khí vừa mở cửa ra thì ngay lập tức tai. Tôi bị ù đi bởi tiếng nhạc quá mạnh của quán. Vừa trông thấy Win thì một anh phục, vụ ngay lập tức chạy tới và chúng tôi đi theo anh ta. Đến một căn phòng cửa gỗ, cuối hành lang thì anh phục vụ dừng lại mở cửa, không thèm liếc nhìn anh phục vụ. Đến nửa cái anh ta lôi tôi vào trong, cánh cửa dần đóng lại sau lưng tôi. Mọi thứ đang diễn ra trước mắt tôi thật là đáng sợ hơn bất cứ điều gì tôi nghĩ. Tôi đã thấy Nguyên và anh ấy hoàn toàn ổn, nhưng tôi lại chẳng thể nở lấy một nụ cười vì ngay lúc này đây, Nguyên chẳng còn là Nguyên nữa. Anh đang ngồi và sung. Quanh anh là một đám con gái hư hỏng, trên bàn là vài chục chai bia đã cạn và 4,5 chai rượu Tây cũng đã cạn. Khi thấy Win đưa tôi vào mặt anh biến sắc nhưng rất nhanh sau đó mọi thứ lại trở về bình thường, anh đưa tay ra ôm vai chị gái đang ngồi sát cạnh mình rồi đưa tay. gocchuyenaudio.com ra với lấy chai bia còn một nửa trên bàn nhưng không uống. Sao, em lại đến đây làm gì? Tôi biết anh đang hỏi tôi nhưng lại chẳng thể cất lời. Được, cổ họng tôi đang nghẹn ứ, mọi thứ trong tôi đang dần chết đi từ từ và đau đớn, có, người đang ngủ mà nghe nói cậu chưa về nhà đã bật dậy bất chấp hết mọi thứ để đi tìm cậu đấy, nhìn là biết mà, Nguyên trả lời câu hỏi của Nguyên thay cho tôi, đang đứng chết lặng trước Nguyên bây giờ. Nguyên, không nói gì, anh cười nhẹ rồi đưa chai bia lên và đổ xuống. Chị gái đang được, Nguyên ôm nhìn anh đầy sợ hãi, người chị ta ướt sũng bia. Chị, có lạnh không? Anh quay sang hỏi chị đó với giọng điệu đều đều vô cảm, chị ta chỉ biết nhìn anh với ánh mắt sợ hãi, cả căn phòng trở lên yên lặng lạ thường. Anh nhắc lại câu hỏi một lần nữa và không quên khuyến mãi thêm một nụ cười, nụ cười này của anh không còn ấm nữa mà thay vào đó là cái giả tạo lạnh đến thấu xương. Không, chị không thấy lạnh, chị ta rõ ràng là đang rất lạnh nhưng lại không dám nói thật với Nguyên, tại sao vậy, và anh làm như vậy là có ý gì chứ? Nguyên nói đúng, Nguyên không đơn giản như vẻ ngoài của anh ấy, mọi thứ anh ấy làm tối nay, à không, đêm nay khiến cho tôi hoang mang. Chị, không thấy lạnh nhưng bạn em thì lạnh lắm chị à, vừa dứt lời anh đứng dậy kéo tôi ra ngoài, khi đi qua Win anh đứng lại NS nhanh một câu rồi kéo tôi đi tiếp. Anh nói, có thể cậu luôn thắng nhưng mà điều đó không có nghĩa là tôi sẽ mãi mãi thua, thật là tôi chẳng hiểu anh đang NS cái gì cả. Và ngay sau đó tôi nghe được cây tiếng cười khẩy của Win, tiếng cười này cũng khó hiểu lắm. Sau, khi cả tôi và anh đều đã ngồi trên xe, Nguyên bật điều hòa. Tôi thấy ấm hơn chút, ít, hai bàn tay tôi tê cứng còn cơ thể thì gần như là mất cảm giác. Cái lạnh, đêm cuối thu cũng thật là khủng khiếp, mọi ngày thì giờ này tôi đang nằm ngủ, ngon lành, em, không nên theo Win đến đây, nơi này không dành cho em. Vì, ai mà em phải đến đây? Nơi này không dành cho em thì dành cho ai? Anh hay Win, tại sao anh lại đến những chỗ như này chứ? Sao anh lại trở lên như vậy? Anh mau, nói đi chứ, thật sự là tôi đang rất khó chịu, vì tất cả. Đây, là con người thật của anh, có thể em không tin điều đó. Tôi không muốn nghe, anh nói nữa, từng lời nói của anh ấy đang làm tôi đau. Hình ảnh của anh trong, tôi vốn thánh thiện cơ mà, sao bây giờ lại thành ra như này? Em, không tin, đây không phải là con người thật của anh, không phải đâu, anh đừng, nói dối em nữa, em sợ lắm, sợ anh như thế này lắm, tôi lại khóc lần thứ hai. Tôi khóc vì anh, khóc ngay khi ở bên anh. Anh, xin lỗi, em đừng khóc nữa, anh đau lắm. Tôi, có đang mơ không, hay chỉ là ảo giác? Nhưng mà ảo giác gì mà lại thật đến thế? Anh, đang ôm tôi phải không? Quán, cà phê định mệnh, nơi kết nối hai trái tim. Tôi và anh, đang yêu. Cách chương.